Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 148. Nhưng tôi không có thời giờ để suy nghĩ thêm nữa, tôi phải đạp thắng chiếc xe cho nó dừng lại trước mặt ông An Ninh. Ông An Ninh là một người da đen. Ông tuy là một người da màu với tôi, nhưng ông chẳng có chút tình nghĩa gì cả. Ông sẵn giọng: "À, đi đâu? Đưa cái thẻ nhập bến coi coi." Tôi nhe răng cười, tưởng cũng cần nói thêm ở đây. Tôi có cái tật thích nhe răng cười mỗi khi bị người ta hỏi giấy. Ngày xưa ở Việt Nam, dù đi đâu cũng có giấy tờ và sự vụ lệnh đầy đủ, nhưng mỗi khi bị quân cảnh hỏi giấy, tôi cũng vẫn luôn luôn nhe răng ra cười. Sau này tôi được biết là cái cười như thế, người ta gọi là cười cầu tài, thì cũng đành thôi. Nhưng ông nhỏ An Ninh hình như không thấy được cái chiều sâu của nụ cười cầu tài của tôi, nên ông vẫn tiếp tục hạch sách: "À, thẻ hội viên hay thẻ làm công nhân đâu?" Tôi nói: "Xin chờ một chút", rồi quay vào trong xe giả vờ tìm kiếm. Thằng An Ninh thấy tôi như thế, liền tiến tới một bước, đưa cái đèn pin tổ bố trong tay ra chiếu vào trong xe. Tôi hoảng kinh nhưng không biết phải phản ứng như thế nào. Hoảng kinh là bởi chiếc xe này là xe tôi mượn của thằng Rick, không biết nó chứa gì thứ này trong này, có thể súng, có bạch phiến hay có bất cứ một thứ đồ quốc cấm nào trên cõi đời này. Nếu thằng An Ninh mà nhìn thấy thì chắc chắn nó phải phản ứng, và nếu chuyện đó xảy ra thì tôi phải nổ cho nó mà thôi. Tôi không sợ gì phải giết thêm một người nếu thấy cần thiết, nhưng lúc này tôi cảm thấy chưa cần thiết. Tôi còn có chuyện quan trọng phải lo. Ánh đèn chạy một vòng thật nhanh trong xe, tôi nín thở chờ xem cái đèn này sẽ tìm thấy những gì. Và nó tìm thấy một vật thật, đó là tờ báo Playboy nằm ở trong xe. Một ánh đèn dừng lại ngay, cái mông đít thật là nón nà của một em đầm rung rung lên nhẹ nhàng. À, thì ra thằng này tuy làm bóng phận nhưng cũng không quên vui xuân. Thấy cái nó như thế là cái đầu đầy mưu trước của tôi nảy ra một kế ngay. Tôi thò tay chụp liền tờ báo Playboy lên và quay sang đưa cho nó. "À, sơ, à, tôi không biết là ông thích đọc báo Playboy. Nếu ông muốn thì cứ giữ lấy." Đúng như sự chờ đợi của tôi, cái bàn tay đen thù lùi của ông nhỏ liền vung lên chụp lấy tờ báo liền. Tôi cười nói thêm: "Mai mốt gặp nhau, tôi sẽ cho ông thêm một mớ báo như thế này nữa. Nhà tôi có nhiều lắm, hàng núi." Ông nhỏ không thèm trả lời, chỉ kẹp cái đèn bấm vào nách rồi lật lật tờ báo một cách vội vàng để xem những trang trong. Tôi cười nhẹ, bắt giọng làm quen: "À, ông đọc Playboy như thế này là không phải." Ông nhỏ ngẩng mặt lên, cất giọng khó chịu có vẻ là bị phá đám: "À, tại sao không phải?" "Ê, đọc báo hàng ngày thì ông đọc như thế được, nhưng đọc Playboy thì ông phải kiếm một chỗ kín đáo, ấm cúng. Nếu có thêm một ly bia thì càng tốt, rồi từ từ đi từng trang một." Nói xong thì tôi cười hì hì đắc ý như, nhưng giật mình lên khi nghe giọng nói như quát của ông nhỏ: "Hey, shut up!" Thật thế, đối với người Mỹ, hai chữ shut up có nghĩa làm câm miệng, là hai chữ rất nặng. Câu nói này không đúng chỗ có thể đưa tới án mạng, hoặc nói trong sở làm có thể bị mất việc như chơi. Tôi không ngờ rằng mình có lòng với người ta như thế mà lại nhận được một cú câm miệng thật là tàn độc. Tôi chớ với chưa biết phải nói gì hay phản ứng gì thì ông nhỏ đã nói luôn: "Tao không cần ai dạy dỗ tao đọc Playboy, mày nghe rõ?" Giọng nói chứng tỏ nó đang nổi giận. Tôi phản ứng ngay, theo chiêu thế gió thổi thế nào, nghiêng theo thế ấy: "Ê, ê, tôi xin lỗi đó, tôi không muốn dạy ông. Nhưng nếu ông có cần thêm bóp Playboy nữa thì xin cho biết, tôi sẵn sàng tiếp tế thêm cho ông." Thằng An Ninh ngước mặt lên nhìn tôi, lắc đầu một cách tàn nhẫn: "Không! Tao không cần gì cả." "Ừ, thế thì cũng không sao. Nhưng bây giờ ông để cho tôi vào được không?" Cái lắc đầu của nó trở nên quyết liệt hơn nữa: "Không được, chắc chắn là không được. Mày muốn vào trong đó thì chỉ có thẻ hội viên hay giấy vào cửa thì tao mới cho thôi. Không có lội thôi gì cả, luật là luật." Đau khổ quá, tôi chỉ vào tờ báo Playboy của mình đang nó đang cầm trên tay: "À, thế thì tờ báo Playboy của tôi như thế nào?" Cái lắc đầu bây giờ xem ra còn dữ dội hơn lúc nãy nữa: "Shit, mày cho thì tao lấy, còn việc mày vào cửa thì phải có thẻ mới làm được, mới vào được." Mẹ, đúng là cái giọng ăn nói ngang ngược của quân đầu đường xó chợ ở Việt Nam. Tôi cho nó tờ báo Playboy bao giờ mà nó dám nói như thế. "Tao không có cho mày tờ báo đó, mày nói lộn rồi." Ê, mày đưa cho tao tức là mày cho tao rồi, đừng có lộn xộn. Ê trời ạ, người ở đâu mà ngang ngược như thế này là cùng. Nếu tôi có dư một chút thời giờ thì tôi sẽ xuống xe dạy cho nó một bài học. Nó sẽ nhớ suốt đời, nhưng thì giờ là cái mà tôi không có bây giờ. Nhưng thôi đời là hễ, mình không tiến được thì phải kiếm đường thoái. Thoái ở đây có nghĩa là năn nỉ tôi xuống giọng. Ờ, thì coi như tao cho mày đi, tao đồng ý. Tốt, bây giờ trở lại chuyện chính. Mày muốn qua cửa này thì phải có giấy tờ. Ê, mày thông cảm cho tao đi, tao... Tôi chưa nói hết câu thì ông nhỏ đã quắt mắt chỉ vào hướng phía sau của chiếc xe tôi. Giờ này á, mà muốn vào đây là không có thẻ hộ viên á, thì mày chỉ có giải pháp là phải cút khỏi nơi đây. Nói xong, nó đứng nhìn tôi thách thức. Không có thì giờ để phí với thằng này, tôi lắc đầu nói. Ok, mày không cho thì thôi để tao đi. Tôi sang số gia lui chiếc xe Jeep, xe lăn bánh được vài vòng. Tôi bật đèn chiếc xe lên để vừa vặn nhìn thấy một hình ảnh gay mắt. Đó là hình ảnh ông nhỏ nhìn theo chiếc xe tôi mỉm cười khoái trá. Ông gật đầu một phát rồi quay lui, vừa bước vào trạm gác, vừa dở tờ báo ra đọc. Và cái cảnh này làm tôi muốn lộn gan lên đầu. Trên đời không có ai muốn mình bị ăn hiếp, vốn là một người hiền lành. Từ nhỏ tới lớn tôi thường nhìn bạn bè hay chịu thiệt thòi để mua lấy hòa khí với nhau đã quen. Nên khi thấy không thuyết phục được thằng này thì tôi quyết định bỏ đi. Tôi tính bỏ đi, để rồi từ từ tìm cách khác vào bến tàu. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười mất dạy của thằng khốn thì tôi không nhịn được nữa. Tôi nghiến răng lại nhai trong miệng mấy chữ số mày là số chết. Nói xong câu đó thì tôi ngạc nhiên khi thấy con người mình bỗng trở nên thư thái nhẹ nhàng vô cùng. Và tôi biết, hễ bất cứ khi nào đang giận ai mà người bỗng trở nên thư thái nhẹ nhàng thì tôi biết là tôi sắp sửa giết người. Cái thằng bị tôi giận sắp chết, bởi vì không ai thèm giận một cái xác chết biết đi. Chuyện này đã xảy ra vài lần, từ trong nhà ông trùm ở thành phố Kansas City cho tới thành phố New Orleans này. Tôi liếc nhìn một vòng và biết ngay chuyện gì mình phải làm. Trước hết tôi tà tà lái chiếc xe ra khỏi bến tàu, nhưng mình đang đi thật. Và khi chiếc xe quẹo sang chỗ khuất mắt, đầu tiên thì tôi tắt liền máy xe và tắt chiếc xe cập vào lề. Tôi tắt máy phóng xuống xe, móc cây chính ly ra kiểm soát lại ống hẩm thanh và đạn dược rồi nhét nó vào lưng quần. Rồi tôi núp vào một bụi rậm, tính ngồi im cả chừng 5 phút để quan sát và nghe ngóng. Bỗng dưng, một chuyện xảy ra làm cho tôi giật thót mình. Thằng an ninh đang ở trong nhà gác bỗng hớt hải bỏ chạy ra ngoài với cái máy vô tuyến trên tay. Nó lớn... Nó sớn sát hớt hải làm như muốn tìm tôi. Có chuyện gì đây xảy ra nhỉ? Tôi hốt hoảng móc cây chính ly cầm tay và nằm bẹp dí xuống đất. Nó đang phóng hết tốc lực về phía tôi, vừa chạy miệng vừa nói cái gì đó vào máy. Tôi mím môi, ước lượng xem thử nó có thể tìm thấy tôi được không. Tôi đang nằm im trong bụi gậm, chắc chắn nó sẽ không nhìn thấy tôi được. Nhưng còn chiếc xe Jeep tôi đậu khuất ở sau khúc quẹo con đường thì không thể giấu nó được. Chắc chắn nó sẽ thấy. Và khi nhìn thấy như thế thì chắc chắn nó sẽ báo cáo với ai đó trong máy. Và ai đó trong máy chắc chắn sẽ huy động một lực lượng tới đây để tìm tôi. Tôi thở khì ra một cái và lắc đầu. Thế thì, bố đành phải giết mày thôi con à. Tôi nâng họng súng lên, chờ cho nó tới gần hơn một chút nữa. Nhưng số thằng này quả thật chưa tới số trời ạ. Nó chạy vừa tới gần ngõ quẹo thì đột nhiên dừng lại. Ở vị trí đó tôi biết nó không thể nhìn thấy chiếc xe Jeep của tôi được. Bây giờ thì tôi nghe được tiếng nói nó rõ ràng trong máy. Ê, nó đi mất tiêu rồi, tôi xin lỗi. Mấy tiếng tôi xin lỗi làm cho tôi giật mình. Trước hết, tôi biết là nó chạy ngược ra đường để kiếm tôi. Nhưng ai ra lệnh cho nó kiếm tôi mà tại sao nó lại phải xin lỗi? Càng suy nghĩ tôi càng thấy có cái gì đó không ổn ở mấy tiếng tôi xin lỗi đơn giản này. Dù không chạy được thêm bước nào nữa nhưng thằng an ninh có vẻ như đang bối rối lắm. Không biết nên chạy thêm hay phải quay trở vào. Nó cứ thấp thỏm hết nhìn ra đường rồi lại nhìn vào bên trong như để tìm quyết định. Cuối cùng, nó lặp lại tôi xin lỗi, tôi rất tiếc, rồi quay trở vào thất thiểu như một thằng vừa thua bạc. Tôi hạ cây súng xuống tiếp tục suy nghĩ, tôi là một thằng vô danh tiểu tốt, nó đã đuổi tôi ra rồi làm sao chạy ra tìm tôi. Nó muốn tìm tôi để xin lỗi vì đã vô ý làm móc lòng một người Việt Nam da vàng nghèo khổ không có thẻ hội viên, vô lý. Tôi không biết tại sao nó phải chạy ngược ra để tìm tôi, nhưng tôi biết chắc một điều là nó phải nhận lệnh của ai đó qua máy vô tuyến để làm việc này. Ai thế nhỉ? ai thế nhỉ? Cái câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tôi. Tôi ngồi im trong bóng tối để quan sát tường tận thêm chung quanh mình và đồng thời để suy nghĩ thêm về câu hỏi chưa trả lời được. Ai thế nhỉ? Và suy nghĩ càng lâu thì tất cả những gì xảy ra từ lúc tôi ở trong nhà bọn thiên thần địa ngục đến bây giờ như một cuốn phim chiếu lại trong trí tôi. Trước hết là những lời nói của thằng Saki về chuyện một cái chết của một người Việt Nam ở khu vực sâu. Tiếp theo đó chuyện Brenda trở lại bến tàu một cách khó hiểu. Không hiểu sao, bỗng dưng hình ảnh thằng Thịnh gầy một lần nữa lại hiện ra trong trí tôi. Nó xuất hiện rất mau, chỉ xẹt ra một cái rồi biến mất nhanh như một làn chớp. Nhưng đầu tôi ghi nhận được chuyện đó. Cuối cùng tôi quyết định là phải chụp cổ thằng an ninh và kề súng vào đầu nó để hỏi cho ra chuyện. Nếu cần phải nổ chết thêm một thằng, cũng đành thôi. Tứ bề vắng lặng quan sát một lúc tôi thò đầu ra thì chợt nhìn thấy hai cái máy quay phim đặt ở hai bên cổng. Hai cái máy quay phim làm tôi khựng người lại nhưng không lâu. Mấy cái máy quay phim mà người ta thường nhìn thấy ở Mỹ coi có vẻ ghê gớm lắm nhưng nếu mình biết cách trị thì cũng chẳng khó khăn gì lắm. Chúng nó coi ghê gớm như thế nhưng là hai cái máy cố định hướng ngay vào con đường chính đi vào. Còn hai bên hông thì chúng chẳng có gì cả. Tôi không biết người Mỹ ngu hay bọn làm việc tắc trách nếu thiếu kinh nghiệm chiến trường nên đã không nghĩ tới chuyện này. Nếu phải tay tôi thì tôi sẽ đặt cái máy chĩa vào đường chính và một cái kia chĩa sang bên hông. Tôi quan sát thêm một chút và bật cười một cái. Nếu chúng nó có đến 10 cái máy quay phim như thế này thì tôi cũng chẳng sợ gì vì tất cả hình ảnh đều truyền vào trong trạm gác. Mà trong trạm gác thì thằng gác đang ngồi thưởng thức tờ Playboy của tôi, có thì giờ chó đâu mà canh với gác. Quan sát thêm mấy vòng cho chắc ăn rồi tôi phóng ra khỏi chỗ đậu, biến mất sau mấy cái lùm cây bên lề đường. Tôi tiến gần sát vào cái hàng rào sắt dưới tầm ống kính của máy quay phim rồi từ từ bước sang một bên chòi canh của ông nhỏ. Gọi là chòi canh nhưng thật sự thì đây là một căn nhà. Căn nhà bằng kính vừa đủ để kê một cái bàn giấy, một cái ghế. Phía trong nhà đèn đuốc sáng trưng nên từ bên ngoài ngó vào tôi nhìn thấy không thiếu một cái gì. Dưới sự ngạc nhiên của tôi, ông nhỏ an ninh ngồi đọc báo Playboy như tôi tưởng. Không ngồi đọc báo Playboy như tôi tưởng mà đang cầm máy vô tuyến liên lạc với ai đó. Tôi kề lỗ tai gần sát cửa thử nghe ông nhỏ nói cái chuyện gì. Mấy tấm kính khá dày nên tôi không nghe được cái gì cả, chỉ lẩm bẩm mấy tiếng: "Ê, tao rất tiếc, lần sau sẽ cố gắng." Nói một lúc thì ông nhỏ gác máy, ông nhìn chung quanh một vòng rồi đứng lên, tà tà chậm rãi bước vài bước tới góc nhà rót cho mình một ly cà phê, xong ông quay lui bước về ghế ngồi. Thằng an ninh vung tay ưỡn ngực một cái thật dài, thật lâu, che miệng ngáp một cái, rồi bắt hai chân lên bàn, ngã người ra sau, bắt đầu thưởng thức tờ báo Playboy của tôi. Lúc mấy trang đầu quảng cáo của tờ báo Playboy vừa bật lật ra đi tới phần quan trọng nhất của tờ báo là phần in hình lõa thể thì cái họng súng đen thù lùi có gắn ống hẩm thanh của tôi chĩa vào gáy nó. Ê, ngồi im mày, nếu không muốn bị bắn bể sọ. Thằng an ninh rú lên một tiếng đánh rơi tờ báo xuống bàn. Nó quảng quá, tay chân rung lên bần bật. Tôi gõ nhẹ một cái họng súng vào trán nó. Bây giờ thì mày có chịu trả lại tờ báo cho tao không? Nó gật đầu lia lịa. Gật mạnh đến nỗi tôi sợ nó sẽ bị gãy cổ, nhưng nó vẫn còn sợ quá chưa nói được một lời tôi mới nói: "Sao, mày có chịu trả tờ báo Playboy cho tao không thì nói." Thằng an ninh đi liền một tràng vết sơ nhưng cứ ngồi yên không phản ứng gì được. Suýt chút nữa thì tôi phải phì cười, người ta bảo giận quá mất khôn thì tôi chưa biết thế nào nhưng sợ quá hóa khờ thì đúng là cái thằng an ninh này đang ngồi trước mặt tôi đây. Thấy nó như thế thì tôi bước lùi một bước hạ nòng cây súng xuống tôi bảo: "Ê, tao không có ý định muốn hại mày, mày bình tĩnh lại chút đi." Nghe và thấy như thế bây giờ thì nó mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Nó nhìn tôi nhưng thỉnh thoảng cứ liếc xuống con chó lửa tôi đang cầm trên tay. Tôi mới hỏi: "Mày biết ngày hôm nay tao đã giết chết bao nhiêu người rồi không?" Thằng an ninh lắc đầu. Tôi nói tiếp: "Ngày hôm nay tao đã giết hơn chục thằng rồi. Bây giờ giết thêm mày á, tao cũng chẳng có nghĩa lý gì với tao. Để tao hỏi mày, mày có muốn chết không?" Nó lắc đầu lia lịa, nước mắt bắt đầu chảy ra. Mới đầu chỉ có vài giọt nhưng sau đó biến thành hai dòng nước mắt. Không sợ, tôi không muốn chết. Tộc, nó đã khóc như thế thì mình cũng không nên ép nó quá. Tô lui ra sau, ngồi trên cái bàn của nó. À, nếu mày không muốn chết thì phải trả lời những câu hỏi của tao. À, dạ thưa tôi sẵn sàng. Khoan đã, bây giờ tao muốn mày chùi cái mặt đi, hút một điếu thuốc cho nó lấy lại bình tĩnh rồi nghe tao hỏi. Chờ cho ông nhỏ hút được vài hơi thuốc, tôi thò tay chụp cái máy vô tiếng ở trên bàn và hỏi nó. Lúc nãy, mày nói chuyện vô tiếng với ai? Nghe tới đó thì thằng an ninh bỗng ho lên sù sụ. À, nó vì ngạc nhiên quá nên bị sặc thuốc đây, tôi lắc đầu chắc lưỡi. Mày, khó tỉnh quá. Tao không muốn dùng bạo lực, mày cứ ép tao. Tôi giơ cây súng lên gõ xuống đầu ông nhỏ một phát, gõ nhẹ thôi, nhưng súng làm bằng thép. Còn đầu của thằng an ninh thì bằng thịt, nên nó dựng người lên một phát, tôi quát. Tại sao mày bỏ chạy ra ngoài đi kiếm tao? Thằng an ninh nhăn mặt khổ sở, rồi mới rặn ra được mấy tiếng. Ê, có mấy người. Tôi thấy gái mình lạnh lạnh. Người nào? Mấy người bạn của sếp tôi. Họ gọi thẳng vào đây và hỏi người lái chiếc xe Jeep là ai. Tôi bắt đầu ngửi được cái mùi rắc rối trong câu trả lời này. Không hiểu sao tôi bỗng dưng xoay người và nhìn một vòng ra ngoài. Cặp mắt phi công của tôi đảo một vòng và phản ứng tự nhiên, tôi liền hụp người xuống ngồi ngay dưới chân thằng an ninh. Những năm chiến tranh ở Việt Nam dạy cho tôi một bài học căn bản là trong chiến tranh, mình phải làm sao để thấy địch và địch không thấy được mình. Tôi đang đứng trong cái chòi canh với cửa sổ bốn bề bằng kính, đèn đuốc sáng trưng. Nếu có kẻ nào đó ở ngoài kia hay thậm chí ngồi ở trong bến tàu với cái ống dòm cũng có thể nhìn thấy hết được những gì đang xảy ra ở trong này. Thấy được rõ ràng. Nhưng lúc nãy tôi đã nhìn thấy, như lúc nãy tôi đã nhìn thấy thằng an ninh này. Thằng an ninh không biết tôi dở chứng gì. Tôi cúi người lụm tờ báo Playboy lên đưa cho nó. Tao muốn mày cầm tờ báo này và giả vờ đọc say mê, nhưng không có chuyện gì xảy ra hết. Mày cứ để cho tao, lãng quảng là tao nổ chết tươi. Bàn tay run run của ông nhỏ cầm lấy tờ báo, ông quảng quá, nên cầm ngược mẹ nó tờ báo. Cái mong đích của em đầm đáng lẽ nằm phía dưới, bây giờ lại ngược lên cao, chỏng đầu xuống đất. Nhưng tôi không có thì giờ để nhắc nó, tôi nói. Bây giờ, mày vừa đọc báo vừa kể cho tao nghe những gì xảy ra suốt từ chiều tới giờ. Bắt đầu. Vẫn còn cầm tờ báo Playboy ngược đầu trong tay, ông nhỏ nói. Ê, thời khắc biểu của tao là 12 tiếng từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng. Mày biết tao muốn nói gì rồi, nhưng bữa nay lên ca thì tao thấy có vài chuyện lạ. Mày biết tao muốn nói gì rồi. Trước tiên là sếp tao giới thiệu với mấy người lạ mặt. Sếp bảo đây là bạn của sếp và tao phải hợp tác với họ. Mày biết tao muốn nói gì rồi. Thằng này nói chuyện nghe thật là khó hiểu, vì cứ lâu lâu thì nó chêm vào một câu you know what I mean, hay là mày biết tao muốn nói cái gì rồi. Dân bản xứ, đặc biệt bản xứ người da đen ở đây có cái tật phát ngôn như thế. Sau một câu thì phải thêm một câu đệm cho thật là ngứa tai. Nhưng làm sao tôi sửa nó được đây? Tôi sốt ruột dục. Ê, lẹ đi, rồi sau nữa? Bọn người này là người nào? Ê, mày biết tao muốn nói cái gì rồi. Mấy ổng là tụi Mafia, chứ còn cái gì nữa? Mẹ bố, Mafia tức là mấy thằng Mafia. Giọng bọn đen ở đây luôn luôn phát âm như thế. Làm sao mày biết chúng nó là Mafia? À, tụi nó thằng nào cũng dữ tợn. Mày biết tao muốn nói gì rồi. Chúng nó ăn mặc ngon lành, sang trọng, đeo súng đầy người. Một thằng còn cho tao 200 đô. Mày biết tao muốn nói cái gì rồi. Ê, 200 đô là chúng nó muốn mày làm cái gì cho nó? Báo cáo cho chúng nó biết những gì xảy ra. Mày biết tao muốn nói cái gì rồi. Bằng cách nào? Bằng máy vô tiếng. Chúng nó sẽ gọi máy vào. Nghe tới đó thì chuyện nãy giờ như một cuốn phim từ từ chạy trở lại trong trí tôi. Tôi nhớ lại bắt đầu từ lúc tôi tốp chiếc xe ở trạm gác rồi năn nỉ và cuối cùng phải dè lui ra để đi. Tôi đi chưa được bao lâu thì thằng an ninh chạy theo liền. Tại sao mới đầu nó đuổi tôi, không cho tôi vào cửa rồi lại chạy theo kiếm tôi? Chắc chắn là bởi vì nó nhận được lệnh của bọn Mafia nào đó. Nhưng tại sao bọn Mafia nào đó lại biết chiếc xe Jeep của tôi ghé vào đây, lại ra lệnh cho nó? Câu trả lời có thể chấp nhận được là tụi này phải biết sự hiện diện của tôi. Đúng, nói đúng hơn, chúng nó phải núp ở đâu đây và nhìn thấy tôi rồi ra lệnh cho thằng an ninh đi kêu tôi trở lại. Và tôi thấy giật mình, nếu chúng nhìn thấy tôi túp chiếc xe Jeep thì chắc chắn chúng cũng nhìn tôi chung trở lại vào chòi canh. Thấy bằng cách nào không biết, nhưng chắc chắn là chúng nó phải thấy. Thế mà nãy giờ tôi cứ tưởng là mình lừa được chúng. Thật thế, tôi đang suy nghĩ tới đó thì cái máy vô tiếng ở trên bàn bỗng phát gọi. À, trạm số 1, trạm số 1. Tôi chỉ cây súng vào mặt thằng An Ninh hỏi. Ê, nó gọi mày. À, phải. Cứ trả lời cho nó. Mày phải trả lời tự nhiên, không á thì tao bắn bể sổ mày. Bàn tay run run của thằng An Ninh chụp lấy cái máy vô tiếng. Nó trả lời nhưng khổ, nổi vì run quá nên giọng của nó tiếng còn tiếng mất. À, trạm số 1 nghe. Trạm số 1. À, trạm số 1 nghe. Câu hỏi buông ra thẳng thừng. Ai ở trong đó với mày? Tôi đưa tay lên làm dấu cho nó nhưng đã quá trễ, ông nhỏ đã trả lời. Trạm số 1 nghe, không có cái gì hết. Tôi lắc đầu bực tức, chỉ muốn nhổ một phát vào đầu cái sọ dừa của thằng đó. Nó trả lời như thế thì có khác gì lại ông tôi ở buổi này. Nếu nó khùng một chút thì nó cứ nói cái thằng vừa xuất hiện là bạn của nó, hay là một người nào quen biết với nó ghé chơi thì làm sao bọn kia biết được. Nó chối bời bãi như thế thì lộ hết mọi chuyện rồi. Tôi quyết định là mình phải giọt ra khỏi đây rồi tính kế khác. Nhưng nếu giọt đi thì tôi phải làm gì với thằng này? Thành thật mà nói là tôi không nỡ giết nó. Nhưng không giết nó thì mình kẹt. Tôi biết chọn con đường nào bây giờ. Giọng nói trong máy vẫn tiếp tục. Mày à, có thật là không có ai ở trong đó không? Mọi chuyện ở trong đó có bình thường không? Mày có bị ai ức hiếp không? Nói thật cho tụi tao nghe đi. Thế là đúng rồi, nãy giờ chúng nó đã nhìn thấy tôi nhưng tôi không hề biết. Tôi nhìn thằng An Ninh gật đầu mấy cái rồi nó lại nói. Ê, không có gì hết. Câu trả lời hằng học ở đầu dây bên kia phát ra. Ê, hey, you are full of shit. Xin nói thêm ở đây, người Mỹ ở đây đã dùng câu you are full of shit có nghĩa là người mày toàn là cứt không, là một câu rất miệt thị, rất nặng nề, chỉ những con người nói dối. Người bị nghe câu nói này phải là một người rất là hạ cấp và rất là khoét lác. Tôi thò tay giật cái máy vô tiếng ra khỏi thằng tay An Ninh, vất lên bàn. Mẹ, nó đã nói thì như thế thì làm thế nào nó cũng phải tới đây. Mày ăn nói như cứt thiệt. Thằng An Ninh đưa tay ra làm dấu hiệu xin lỗi. Tôi nói, bây giờ mày phải nghe tao đây. Chúng nó sẽ tới đây và mày phải giữ cho thật bình tĩnh. Ê, ông bỏ đi đâu? Tôi lắc đầu. Không đi đâu cả, bởi vì nếu tao đi ra bây giờ là chết hết với chúng nó liền. Tao không biết chúng nó có bao nhiêu thằng và chúng nó bố trí ở chỗ nào, tao không dễ gì đi vào hang cọp. Nó có vẻ lo lắng. À, thế thì ông trốn ở đâu? Tao sẽ ngồi dưới cái gầm bàn này chờ chúng nó. Thằng đen nghe tới đó thì tròn cặp mắt trắng giả lên. Ê, nếu chúng nó nhìn thấy ông thì thế nào? Thì tao với chúng nó sẽ bắn nhau một trận trong này. Oh my god! Mày không muốn chết thì mày phải bình tĩnh nghe tao nói. Nếu chúng nó vào đây, mày cứ nói với chúng nó là lúc nãy mày sợ trách nhiệm nên mày nói dối là không có ai vào đây đâu. Mày phải thú nhận là mày có một thằng bạn vào đây thăm mày và nó đã đi rồi. Mày phải bình tĩnh, nếu không thì chắc chắn giữa tao và chúng nó sẽ có một màn nổ súng. À, nếu có nổ súng, ông ráng đừng để bị đạn lạc. Có tiếng chân người chạy từ phía xa vọng tới, ít nhất phải là hai mạng, tôi nói với thằng An Ninh. Ê, ít nhất là hai thằng đang chạy tới. Hồi chiều mày nhìn thấy tụi nó có mấy đứa. Thằng An Ninh bây giờ sợ quá thở không ra. Ê, không biết nhưng ít nhất là phải hai đứa. Ừ, được rồi, chúng nó đang chạy tới đây. Nếu mày muốn sống thì phải bình tĩnh mới được. Mày để chúng nó biết mày nói xạo thì chúng nó sẽ tẩn cho mày tới chết đó. Tôi muốn nói thế để trấn an nó, không ngờ lại làm cho nó sợ thêm. Mặt nó méo lại, coi thê thảm đến rợn người. Oh my god! Mẹ, chưa ra quân mà đã như thế thì chắc khó mà thắng được. Thằng này nhát gan quá, chính cái sự nhát gan này sẽ làm lộ mọi chuyện mà bọn mắt phìa kia sẽ giết nó hay tra khảo nó cho tới chết chứ không phải tôi. Tôi tự hỏi, không biết mình có nên giọt ra khỏi cái trạm gác bây giờ để mở một đường máu thoát thân hay không? Cứ nhìn cái mặt của nó thở ra thở vào. Cái như thế thì tôi biết chẳng bao lâu mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết. Bọn mắt phìa này không phải là những tay mơ. Tôi suy nghĩ và quyết định rằng ngồi dưới gầm bàn như thế này là một lợi điểm. Những năm dài chiến tranh dạy cho tôi nhiều bài học giá trị mà tôi không thể nào quên được. Gặp lúc túng quẫn cứ nằm yên một chỗ mà quan sát rồi từ từ tính kế mới. Tôi thu người lại, kéo cơ bẩm cây chính ly ra sao để kiểm soát lại đạn dược một lần chót. Những tiếng chân chạy bây giờ nghe như đã tới trước cửa phòng. tưởng cũng cần phải nhắc lại ở đây, cái bàn giấy trong chòi canh thuộc vào hàng bình thường, không lớn không nhỏ so với các văn phòng của Mỹ, lại nằm thẳng góc với cửa ra vào nên tôi có thể yên tâm được phần nào. Nhưng càng yên tâm về cái bàn bao nhiêu thì nhìn sang thằng an ninh tôi lại thấy không an tâm bấy nhiêu. Đùi gối nó cứ rung lên từng hồi như bị kinh phong. Cánh cửa phòng an ninh bật mở, tôi thoát người lại khi nhìn thấy hai thằng Mỹ trắng xông vào. Mỗi thằng trên tay đều có cầm khẩu Uzi. Một đứa cất giọng hỏi ngay thằng gác cổng. Ê, chuyện gì xảy ra vậy mày? Thằng đen không nói gì cả, hai thằng nhìn quanh một vòng rồi. Thằng thứ nhất lại hỏi. Tao hỏi mày chuyện gì xảy ra ở trong này? À, đâu có gì đâu. À, fuck you, đừng có xạo. Tụi tao nhìn thấy một thằng bước vào đây, có phải thằng Việt Nam lái chiếc xe Jeep không? Nghe tới đó thì tôi nâng họng súng của mình lên nhắm vào con mắt trái của thằng vừa nói chuẩn bị. Thằng an ninh ấp úng trả lời. Ây, đâu có cái gì đâu. Tao hỏi mày, thằng nào vừa trong này? Tụi tao nhìn thấy có nó từ trên lầu. À, thì ra chúng nó có trạm gác ở trên lầu. Từ trên đó nhìn xuống đây có thể thấy hết mọi chuyện. Thằng mafia kia tiếp luôn. Chính tao cũng thấy nữa. Tụi tao vừa quay sang nói chuyện với nhau và nhìn nhau thì nó biến mất tiêu. Nó đâu rồi? À, đâu có gì đâu, đâu có ai đâu. Mẹ, người ta nói câu vẫn quá mất khôn, chưa biết có đúng không, nhưng sợ quá mất khôn thì thằng này là một. Nó cứ chẳng có gì như thế thì chẳng bao lâu nữa sẽ bị ăn đòn. Bọn này đâu có hiền gì. Cái điều này thì chắc tôi phải ra tay trước. Tôi muốn ra tay lúc nào, ngay lúc chúng nó chưa chuẩn bị gì cả để chiếm thế thượng phong. Giữa lúc đang suy nghĩ như thế thì thằng an ninh bỗng mở miệng một cách ngon lành như chó tắp phải ruồi. Ê, nó là thằng em của tao, mày phải biết tao muốn nói gì rồi. Anh em như thế nào? Cái miệng của nó bỗng dưng trở nên trôi chảy như người ta thoa mỡ. À, tao canh gác ở đây, thỉnh thoảng nó cũng ghé qua đây chờ với tao chứ. Nó cho tao tờ báo Playboy này để tao đọc đỡ buồn. Mày biết tao muốn nói cái gì rồi. Mẹ kiếp, nó nói dốc cũng hay quá đi chứ. Đâu có thua tôi chút nào. Hai thằng mafia nhìn nhau, họng súng đã bắt đầu chĩa xuống đất. Bỗng dưng ngay lúc ấy, mũi tôi ngửi một cái mùi xú quý rất khó chịu. Càng lúc càng trở nên khó chịu. Vì cái chòi gác không lớn lắm nên hai thằng mafia cũng ngửi ra cái mùi này. Một thằng hít hít mũi, thằng kia nhìn quanh quất như để tìm hiểu. Phần tôi ngồi phía dưới thì tôi biết ngay cái mùi đó xuất phát từ đâu. Nó xuất phát ngay từ cái ghế ngồi của thằng an ninh. Đúng hơn, ông nhỏ an ninh đã quá sợ mà ỉa ra trong quần. Có lẽ sau khi ỉa trong quần thì ông ta mới lấy lượt can đảm để nói lên mấy câu như thế. Một thằng mafia nhăn mặt lùm thằng an ninh một phát. Ê mẹ bố mày làm cái trò khỉ gì thế? Ê tao có đang làm cái gì đâu. Mày có biết tao đang muốn nói cái gì rồi. Ê tiên sư mày, tao hỏi mày đang ỉa trong quần mà. Thằng kia cũng thêm một câu khá chí lý. À, tại sao mày lại sợ tới độ ỉa ra trong quần? Nếu cái thằng nào vào đây chỉ là anh em của mày. Thằng an ninh da đen chưa kịp trả lời hay phân trần gì thì một họng súng Uzi chĩa ra vào màng tang của nó. Ê, cái thằng đen hôi hám này, tại sao mày dám lừa chúng tao? Tao đâu có lừa gì tụi mày. Mày biết tao muốn nói gì rồi. Một tiếng chữ thề. Làm sao mà mày dám qua mặt chúng tao? Cái thằng hôi hám này, ngay cả tờ báo Playboy mày cầm trong tay cũng cầm ngược nữa. Tụi tao đâu có phải là mới sanh đẻ ngày hôm qua mày. Nãy giờ mày đâu có đọc báo đọc chí gì đâu. Mày chỉ muốn lừa tụi tao thôi. Thằng kia tiếp liền như máy ra la phang. Mày muốn sống thì phải khai ra cho bằng hết. Cho bằng hết. Bằng không thì bọn tao sẽ làm cho mày phải năn nỉ để được chết đó. Mẹ kiếp, thế là mới biết mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Mọi chuyện tưởng đã thoát rồi, chẳng ngờ lại bị kẹt. Vì một tờ báo Playboy trở ngược đầu, đúng hơn, một tờ báo Playboy ngược đầu và một bãi cướp. Cái thằng mafia đang chĩa súng vào trán thằng an ninh liền tiện tay giở cây súng lên, rồi gõ xuống đầu nó một cái tận mạng. Một tiếng rụp nghe như tiếng xương sọ gãy và một tiếng rú thất thanh vang lên. Ê, đừng có đánh tôi, để tôi khai, thằng đó đang ở dưới gầm bàn này. Phát súng ân tình phần thứ 48 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 49.